Chàng rể đại gia, chương 562, nhanh chóng đảo ngược tình thế. Góc truyện audio.com, chương 562, nhanh chóng đảo ngược tình thế. Những điều này cũng chỉ được phát hiện khi cô ấy thức dậy và nhìn vào điện thoại. Dường như chỉ trong một đêm, không ít người nổi tiếng trong nước đã bắt đầu quảng cáo cho mỹ phẩm thành phố Liễu. Thậm chí có nhiều người nổi tiếng không ở trong nước. Thẩm Bích Quân đã đặc biệt điều tra. Trong nửa năm gần đây, họ đều ở nước ngoài nhưng quảng cáo này lại nói về việc sản phẩm của mỹ phẩm thành phố Liễu rất dễ sử dụng. Đây không phải nói dối không chớp mắt thì là gì. Nhưng những điều này chỉ có người trong ngành mới biết. Còn nhóm người hâm mộ thì không thể biết được. Cho nên, quảng cáo của những người nổi tiếng này được tung ra. Fan hâm mộ của họ sẽ cảm thấy những gì mà thần tượng đang nói đều là sự thật. Bọn họ sẽ tin tưởng hoàn toàn. Cũng sẽ dốc sức mua sản phẩm của mỹ phẩm thành phố Liễu. Tôi đã hỏi người của thành phố Liễu rồi. Khách hàng hôm nay đến mỹ phẩm thành phố Liễu nườm nượp không ngớt. Căn bản họ không bị ảnh hưởng bởi những bài đăng chê y Weibo của Rocket Girl trước đây. Sắc mặt của Thẩm Bích Quân nghiêm túc, giống như gặp phải chuyện nan giải. Còn bây giờ, cô ấy muốn hỏi Chu Dương cách giải quyết vấn đề. Không sao, chỉ là ánh sáng phản chiếu thôi. Cô biết công ty đằng sau của Rocket Girl không? Mà Chu Dương dường như không quan tâm lắm. Còn ngẫu hứng hỏi Thẩm Bích Quân một câu. Điều này làm Thẩm Bích Quân có phần sửng sốt. Cô ấy là người Đông Hải. Dấn thân kinh doanh vào ngành công nghiệp mỹ phẩm. Căn bản không có liên quan gì nhiều đến ngành giải trí. Đến nỗi công ty đằng sau của Rocket Girl. Cô ấy cũng không cố ý đi điều tra thì sao biết được chứ? Không biết. Thẩm Bích Quân lắc đầu. Nói thành thật, nếu tôi bảo Manh Manh đăng một dòng tin chê y Weibo trước như vậy, thì chính là có dụng ý của tôi. Bài đăng đầu tiên của nhóm Manh Manh là khẳng định muốn vạch rõ ranh giới với mỹ phẩm thành phố Liễu. Còn dòng tin thứ hai chê y Weibo là để chứng minh bất đồng giữa bọn họ và mỹ phẩm thành phố Liễu. Thậm chí là mâu thuẫn. Dưới tình hình này, những người nổi tiếng khác vẫn quảng cáo cho mỹ phẩm thành phố Liễu. Có nghĩa là họ đang tát vào mặt Rocket Girl. Chính là muốn phá đám bọn họ. Công ty đằng sau Manh Manh sẽ càng không đồng ý. Chu Dương nhẫn nại giải thích. Có rất nhiều chuyện, anh đều biết. Nhưng bây giờ không thể nói quá rõ ràng với Thẩm Bích Quân. Không tin cô xem, chưa đầy một tiếng nữa. Toàn bộ dòng tin chê y Weibo của những người nổi tiếng này chắc chắn sẽ bị xóa hết. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chu Dương nhướn mày, nhẹ nhàng nói. Thật sao, Thẩm Bích Quân không tin lắm. Lẽ nào công ty đằng sau nhóm Rocket Girl thật sự có năng lực lớn như vậy? Mở điện thoại lên, Thẩm Bích Quân tìm thấy tên công ty ký kết hợp đồng với Rocket Girl. Công ty giải trí truyền hình Chu Thị, nhỏ giọng đọc tên công ty này ra, Thẩm Bích Quân vẫn còn đang mơ hồ, mà Chu Dương nghe xong, khóe miệng khẽ co giật, người khác có lẽ không biết, nhưng anh lại biết rằng, công ty giải trí truyền hình Chu Thị này, chê y thực tế là một công ty của Chu gia trong ngành giải trí. Với sự hậu thuẫn của Chu gia, ngành giải trí căn bản không thể có người dám ra tay với công ty Chu Thị. Trước đây Trần Tổng chẳng phải từng nói, thủ đô có 4 gia tộc lớn, hiện giờ có phải cô nghĩ đến điều gì rồi không? Nhìn Thẩm Bích Quân vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Chu Dương bất lực nhắc nhở, 4 gia tộc lớn, Chu Thị, tôi biết rồi, đây là một trong 4 gia tộc lớn, công ty của Chu gia. Chẳng trách anh sẽ nói như vậy. Nếu là công ty của Chu gia, những người nổi tiếng đó đương nhiên không dám đắc tội. Sợ bây giờ công ty Chu Thị đã bắt đầu ra tay rồi. Có sự nhắc nhở của Chu Dương, Thẩm Bích Quân bỗng nhiên tỉnh ngộ. Vào thời điểm này, tại cao ốc của công ty giải trí truyền hình Chu Thị ở thủ đô, trong phòng làm việc chê y tầng cao, Một người đàn ông trung niên có sắc mặt nghiêm nghị đang nhìn một nam một nữ đứng trước mặt. Nếu như Chu Dương đang ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Người phụ nữ này chính là chị Dương, quản lý của Rocket Girl. Xem ra những người đó không nhẫn nhịn được nữa, muốn ra tay với chúng ta rồi. Khóe miệng của người đàn ông trung niên hơi nhếch lên, dường như đang cười chế giễu, ngữ khí rất bình thản. Chu Tổng, chúng ta có cần phản đòn lại không? Chị Dương hơi do dự, dù sao đây là ván cờ liên quan giữa công ty cấp cao. Cô cũng chỉ là một người quản lý, cho dù là người quản lý kim bài của công ty, nhưng lúc này thực lực vẫn chưa đủ. Chu Tổng, tôi đã điều tra rõ ràng sự việc rồi. Chuyện này chị Dương có lẽ cũng biết. Người đàn ông còn lại nhẹ nhàng nói, liếc nhìn chị Dương, rồi kể ra toàn bộ sự việc đã điều tra được. Trong số đó, còn có nguyên nhân hai dòng tin đăng trên Weibo của Rocket Girl, cùng chuyện bọn họ biểu diễn ở thành phố Liễu. Chu Dương, mỹ phẩm thành phố Liễu. Chu Tổng khẽ cau mày, trong miệng lẩm bẩm, dường như có vẻ nghi ngờ về cái tên Chu Dương và mỹ phẩm thành phố Liễu. Ừ, tôi biết rồi. Nhưng Chu Dương và mỹ phẩm thành phố Liễu chẳng qua chỉ là một cái cớ của bọn họ thôi. Mục tiêu của bọn họ cuối cùng vẫn là chúng ta. Tiểu Vương, cậu đi chuẩn bị. Nếu bọn họ dám chống lại chúng ta, vậy thì, để bọn họ biết, hậu quả không phải là điều bọn họ có thể gánh vác. Chu Tổng thả lòng, nói nhẹ nhàng với người đàn ông trẻ. Người đàn ông gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Còn chị Dương vẫn ở lại phòng làm việc. Còn về việc Chu Tổng nói gì với chị Dương, thì không có ai hay biết. Tuy nhiên sau khi Tiểu Vương rời khỏi công ty Chu Thị, ngành giải trí lại xuất hiện một số tin tức lớn. Một minh tinh trẻ vừa ra mắt chưa được bao lâu, sau khi mới ký một hợp đồng quảng cáo liền lập tức bị hủy bỏ. Mà đối phương rất thẳng thắn bồi thường khoản tiền hủy hợp đồng. Một sao nữ nổi tiếng đột nhiên bị tung ảnh khiêu giớ. Mà toàn bộ bức ảnh khiêu giớ này đều liên quan đến một bộ phim cô vừa mới tham gia. Để có được vai diễn trong phim, nữ diễn viên này không ngại dùng thân xác để đổi lấy. Một người nổi tiếng lâu năm đột nhiên bị vạch mặt đàn áp người mới. Thậm chí còn giành lấy một số tác phẩm của người mới làm của riêng. Thậm chí thông qua kiện cáo, giam giữ người mới đó ở trong công ty của mình. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi, ngành giải trí đã trải qua một cơn chấn động. Hầu hết từng người nổi tiếng đều bị lộ tư liệu, dẫn đến không ít sóng gió trong ngành giải trí. Ngay sau đó, có người tinh mắt phát hiện những người nổi tiếng xảy ra chuyện. Trước đó cách đây vài giờ, đều đăng một dòng tin quảng cáo trên Weibo. Hơn nữa, đối tượng mà bọn họ quảng cáo chính là một cửa hàng tên là Mỹ Phẩm Thành Phố Liễu. Sau khi có người công bố phát hiện này, lập tức gây sóng to gió lớn trên mạng Internet. Rất nhiều người đang tìm kiếm Mỹ Phẩm Thành Phố Liễu rốt cuộc là cửa hàng nào, có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến vậy. Còn những người nổi tiếng chưa bị lộ tư liệu đã quảng cáo, cũng xóa ngay bài đăng tải trước đó trên Weibo trong chớp mắt. Lúc này đây, toàn bộ bọn họ đều cảm thấy rùng mình, sống lưng ớn lạnh. Vừa rồi, tất cả người quản lý của họ đều nhận được một cuộc điện thoại. Mà cuộc điện thoại này là từ công ty giải trí truyền hình Chu Thị gọi đến. Khách sạn Khải Nguyên, Trường Sa, Thẩm Bích Quân cầm điện thoại dương mắt nhìn Chu Dương. Thật sự đều xóa hết rồi, cách chương.